Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo. Chương 16, bản thân lựa chọn. Góc truyện audio.com. Thương Đông Thần trên mặt hiện rõ nét khổ sở. Giữ chặt hàn mạch như đang muốn đi về phía trước. Chu môi đỏ, trên khuôn mặt tuấn tú nổi lên một dạng mây đỏ. Hắn ngại ngùng nói, Nhi Nhi muội muội, ngươi không cần giận ta. Ta cùng ngươi nói ta vì sao muốn che miệng. Hàn mạch như dừng bước, quay đầu lại, nhìn về phía hắn, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Đáng yêu ngốc tử này đương nhiên đem việc bản thân muốn dẫn hắn về thành bản thân giận hắn. Kỳ thực hắn nào biết đâu rằng, bản thân sở dĩ muốn dẫn hắn trở về, còn không phải nhìn đến trên mặt của hắn đều hiện ra khổ sở. Biết hắn đi mệt, cho nên mới nói như vậy. Nàng nghiêm cẩn nhìn trên mặt hắn, bỏ qua thái độ kỳ quái của hắn, nghe hắn nói, mẫu thân muốn thần nhi không cần ở trước mặt Như Nhi muội muội nói nhiều lời. Như vậy Như Nhi muội muội mới thích thần nhi. Thương Đông Thần một bộ dáng thật buồn rầu nói. Hàn Mạch Như nhìn biểu cảm trên mặt hắn, trong lòng đầu tiên là có một chút không hiểu, lập tức nhìn đến bộ dáng hắn lúc này. Nàng rốt cục cũng hiểu vì sao Thương Mẫu muốn Thương Đông Thần ít nói chuyện. Đi thôi, Hàn Mạch Như đi đến cúi đầu bên người hắn, nắm lấy tay hắn, bởi vì nàng quyết định phải gả cho nam nhân này. Theo giờ phút này bắt đầu, bảo hộ hắn là chuyện trọng yếu nhất trong đời của Hàn Mạch Như nàng. Trở lại phòng khách, hai bên cha mẹ con tại cao hứng nói xong, khi bọn họ nhìn bên ngoài thấy con cùng nữ nhi đi vào. Đều thấy trong lòng thật vừa lòng, ở trong lòng Thương Mẫu và Thương Phụ khi nhìn đến tay con trai mình bị nữ nhi của Hàn gia nắm đều sáng tỏ có lẽ chuyện của con trai mình đã bị nữ nhi. Hàn gia biết, chỉ là bọn họ theo như trong mắt Hàn Mạch Như thấy không có khinh thị cùng chán ghét. Mà là thích, bọn họ trong mắt lóe lên tia gian xảo, quyết định con dâu Thương gia là tại đây. Cha, nương, Thương bá phụ, Thương bá mẫu. Hàn Mạch Như nhún người hành lễ với bốn người đang ngồi trên ghế. Hàn Phụ nhìn mắt nữ nhi bên này, thấy nàng trong mắt đối với bản thân truyền tín hiệu, liền cùng Thương gia hai người hữu lễ nói. Thương lão đệ, hiện tại sắc trời cũng có chút muộn. Thương lão đệ một nhà hãy ở lại đây. Tối hôm nay ta thay các người mở tiệc tẩy trần. Thương Vô Lăng cùng với phu nhân. Vợ chồng đều thấy trong mắt đối phương có sự đồng ý, Thương Vô Lăng liền trả lời. Vậy quấy rầy Hàn huynh, trong thư phòng, Hàn lão gia gọi hạ nhân tới đem Thương gia ba người an bài ở vào ở sau phủ. Bọn họ người một nhà liền đi tới trong thư phòng bí mật trao đổi chuyện này. Nữ nhi, ngươi luôn luôn nói cha mẹ đối với ngươi hôn sự quá mức bá đạo. Hiện tại cha cùng nương lại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Ngươi cũng đã nhìn ra, Thương gia lần này đến chúng ta Hàn gia, là vì ngươi cùng thần nhi có hôn sự. Nếu ngươi thật sự không đồng ý, cha cùng nương cùng đáp ứng suy nghĩ của ngươi. Mà đi theo Thương gia nói lại chuyện này, Hàn Phụ nghiêm cẩn nói. Hàn Mạch Như nghe phụ thân nói lên chuyện này, đều hiểu phụ thân những lời này là có ý tứ gì. Nếu ở trước kia, bản thân khi nghe đến cha mẹ cư nhiên một mình thay bản thân quyết định việc hôn nhân. Điều này làm cho nàng thật phản cảm, thật tức giận, cho nên sau này gặp Ngô Hạo Thiên. Hắn lúc đó vì tiếp cận bản thân mà thiết kế ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Nhận thấy hắn và mình mới là cả đời nhân duyên, càng là do trước kia bản thân thấy việc hôn nhân này là cỡ nào sỉ nhục. Cách chương.